Đế quốc bại gia tử, chương 1284, tể nhân chi phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài muốn trở về nước sao? Trương Lương biết Vương Khang thân phận, không hề đơn thuần là thương nhân, hắn vẫn là Triệu quốc quyền quý tới nơi này cũng là xuất xứ. Những quốc gia khác sứ thần đã sớm trở về, hắn còn ở lại sắp truy, hiển nhiên không thích hợp. Ta tới Tề quốc nhưng mà du ngoạn, Vương Khang mở miệng nói. Ta còn muốn phụng bồi thê tử hài tử, đi tất cả thành các nơi đi một vòng. Hắn vậy rất không biết làm sao, tới cho tới bây giờ đến sắp truy, liền một mực bận rộn trước tất cả loại sự việc cũng không có ngừng nghỉ, vốn là phải dẫn hài tử dạo chơi nhưng vẫn mắc cạn. Cái này làm cho mấy nữ đều có ý kiến, hiện tại chủ yếu sự việc đã làm xong, tất cả loại làm ăn đã tạo dựng lên, hắn cũng nên ẩn ở mọi người coi mắt. Đây chính là ngài chuyện trọng yếu nhất, chẳng lẽ không có trọng yếu không? Trọng yếu, Trương Lương lại là trầm giọng nói. Nếu Kim Vũ Thương Hội có thái thượng giáo bối cảnh, vậy bọn họ sẽ hay không đi cực đoan, đối với ngươi tiến hành ám sát cái gì? Sẽ đi, Vương Khang mở miệng nói. Đã đem bọn họ ép làm đến nước này, có hành động này vậy là bình thường. Bất quá muốn ám sát ta, vậy không như vậy dễ dàng, ngược lại là ngươi muốn nhiều chú ý, ngày thứ hai. Vương Khang cầm Trương Lương chính thức giới thiệu cho hắn nơi này người phụ trách chủ yếu nhân viên, trước Vương Khang cũng đại khái nói qua, ngược lại là không có đưa tới quá lớn chấn động. Dùng kiếp trước nói về, hắn đây cũng tính là đào được một cái cao cấp người quản lý mới còn dư lại liền cần chính bọn họ đi ma hợp. Vương Khang tin tưởng là không có vấn đề, hắn đã xây dựng liền một cái rất tốt đoàn đội. Bất quá Trương Lương gia nhập nơi này tin tức hắn vậy phân phó qua cũng không có trắng trợn tuyên dương, cái này cũng là vì bảo vệ hắn. Theo thời gian rời đổi, Phú Dương Thương Trường, Phú Dương Ngân Hàng cùng tiến vào nề nếp. Nhất là thay thế tiền vốn phiếu xuất nhập tiền giấy có rất tốt độ chấp nhận, vậy bắt đầu chính thức sử dụng. Quảng cáo, mà Kim Vũ Thương Hội ở tất cả loại chèn ép hạ, mỗi cái phân hào, mỗi cái cửa tiệm lần lượt đóng cửa thực nghiệp đại quy mô sụt giảm. Liền liền hắn trụ sở chính cũng không có người hỏi han. Kim Vũ Thương Hội hoàn toàn thành đi qua thức, sắp truy chỗ tòa này đại lục nhất thành thị phồn hoa cho dù là nóng đi nữa đề tài cũng sẽ theo thời gian rời đổi mà qua đi, sau đó lại có mới chuyện kiệt mới nhiệt độ. Mà ở gần đây, mọi người nghị luận nhiều nhất là Tề Sở cuộc chiến, lục quốc hội đàm kết thúc đã có đoạn thời gian, mà hội đàm thành quả vậy bắt đầu hiện ra. Thống soái tự thành lập tăng cường liên minh quốc tới giữa hợp tác ở nhị hoàng tử Cao Duệ dưới sự chủ trì Tề quốc, Vệ quốc, Ngô quốc, ba quốc bốn nước triển khai một lần liên hiệp tác chiến, lấy được thắng lớn, chiến quả đặc biệt. Đem Sở quốc 18 cái phong vương một trong, Ninh vương tổn thương nặng. Tin chiến thắng truyền sắp truy, đưa tới mọi người một phiến nhiệt nghị vui mừng, mà nhị hoàng tử Cao Duệ danh vọng lại dân chúng bên trong vậy lần nữa nâng cao. Lập hắn là chữ tiếng hô cũng là rất cao. Trước chiến sự tiến triển không thuận lợi, mà người ta đi, lập tức liền lấy được thắng lớn, cái này không là tốt nhất thuyết minh sao? Lâm truy thành lại khôi phục yên lặng như cũ, thỉnh thoảng truyền về tin chiến sự có thể phá chút gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đã thành thói quen liền Phú Dương Ngân Hàng tồn tại, làm ăn như cũ kéo dài bốc lửa. Nhưng mà mọi người nhưng phát hiện, Phú Dương thực tế chủ nhân, vị kia từng đưa tới rất nhiều nghị luận phá của xúi dục Vương Khang đã loãng ra mọi người coi mắt, đã thời gian rất lâu cũng không có hắn tin tức. Đây chính là cùng hắn tính cách không phù hợp, có người nói hắn đang xử lý Hoàn Kim Vũ Thương Hội, liền trở lại Triệu Quốc. Có người nói, hắn cầm Kim Vũ Thương Hội đắc tội quá hoàn toàn, Kim Vũ Thương Hội phải phái ra thích khách đối với hắn một lần nữa ám sát cho nên Vương Khang rời đi. Còn có người nói Vương Khang còn ở sắp truy, có người ở thiên thượng cư còn gặp được hắn. Ở mọi người trà dưa từ hậu, tán gẫu lúc đó, vẫn là hội nghị bàn về hắn, nói một chút sự tích của hắn, nói một chút hắn truyền kỳ. Đúng vậy, ở rất nhiều người trong mắt hắn chính là một cái tràn đầy tranh cãi truyền kỳ. Bắc Thư Thành, là Tề quốc sắp thái phủ một cái thành nhỏ, mặc dù là thành nhỏ, nhưng rất có thanh danh. Bởi vì nơi này có một cái rất đặc thù hồ, hồ này bị mọi người gọi là chết hồ. Sở dĩ có như thế cái xương vị, là bởi vì là ở nơi này trong hồ, người không hề sẽ chìm xuống, mà là sẽ lơ lửng. Vậy vì vậy, nơi này trở thành thanh danh vang dội địa phương, hấp dẫn rất nhiều người đến chỗ này du lãm hội. Khí trời rất nóng, có thể người ở chỗ này cũng rất nhiều, náo nhiệt không dứt, ở trong hồ còn có người bên trong nổi lơ lửng, nhìn dáng dấp rất là hưởng thụ. Mà ở ven hồ, một cái không hề bắt mắt địa phương, có một cái kỳ quái tổ hợp. Ba cô gái, một người đàn ông, còn mang hai cái hài tử. Dĩ nhiên, để cho người chú ý là ba cô gái này. Các nàng cũng chưa hoàn toàn hiện ra dung nhan, mà là che một tầng đầu sợi bông. Cái này hình dáng không hề coi là đột ngột, ở nơi này dạng khí trời nóng bức có rất nhiều cô gái đều là như vậy. Mặc dù không biết các nàng tướng mạo như thế nào, nhưng vóc người nhưng là tuyệt cao, cao gầy dáng vẻ, dáng người yểu điệu. Có thể nhìn ra được các nàng cùng cái đó chàng trai quan hệ không giống tầm thường, thỉnh thoảng có chút mập mờ động tác, cái này thì để cho người hâm mộ. Đơn giản là tề nhân chi phúc, hơn nữa còn có hai cái hài tử cũng có thể như thế hài hòa, thật là làm người xúc động. Cái này tự nhiên là Vương Khang một nhóm, đem sự việc cũng thu xếp ổn thỏa, Vương Khang liền rời đi sắp truy du ngoạn khắp nơi. Cái này đã không nhớ rõ là thứ mấy đứng, bọn họ có đi phồn hoa thành lớn, có đi vắng vẻ trấn nhỏ, có đi yên lặng thôn trang. Du ngoạn khắp nơi cũng là rất vui vẻ, nhưng cũng không thiếu khốn khổ. Mấu chốt là Lâm Ngữ Yên, Lý Thanh Mạn, Trương Tiêm Tiêm cái này ba phụ nữ đều là tuyệt sắc, đi đến chỗ nào đều quá hấp dẫn người cửa chú ý, vậy vì vậy đưa tới không thiếu không nhãn lực sức lực người phá hoại hứng thú. Vương Khang cũng là rất bất đắc dĩ, mới đi ra, ba phụ nữ đều mang cái khăn che mặt mới là khá hơn một chút. Bình thường ngẩng đầu lên tò mò hỏi, tại sao cái này hồ chìm người không chết đâu? Vương Khang sờ đầu hắn một cái giải thích. Bởi vì cái này trong hồ nước ngậm độ mặn rất nhiều, nước hồ mật độ so thân thể con người mật độ lớn hơn. Quảng cáo, là chúng ta ăn muối sao? Đúng, vậy là cái gì mật độ đâu? Mật độ chính là, Vương Khang không chán kỳ phiền cho giải thích, những kiến thức này nhưng mà cuốn sách bên trong không có, Vương Khang cũng ở đây có ý thức truyền bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe qua sau đó, bình thường cái hiểu cái không gật đầu. An An, ngươi vậy nhiều nghe, những thứ này cũng đều là kiến thức. Lý Thanh Mạn kéo Vương An giáo dục, biết, cái này hai cái hài tử đều rất thông minh, một chút liền thấu. Trương Tiêm Tiêm vậy lại cạnh vừa cười nói, chờ ngươi hài tử ra đời, khẳng định so với Bình An còn thông minh. Nghe được này, Trương Tiêm Tiêm theo bản năng sờ một cái nhỏ gộp lại dậy bụng, cười nói. Còn sớm đâu, ai, Vương Khang ngươi hy vọng chàng trai vẫn là cô gái. Cô gái à, Vương Khang cười một tiếng, đi qua khoảng thời gian này cố gắng làm ruộng, Trương Tiêm Tiêm vậy rốt cuộc mang thai, đây cũng là một chuyện vui. Huynh đài hưởng thụ tề nhân chi phúc như vậy hài hòa thật khiến cho người ta hâm mộ à, ngay tại lúc này. Ở cách đó không xa có một người thanh niên nam tử đi tới, mà một mực mang nụ cười Vương Khang, trong mắt hơi chăm chú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.